Giới thần, chương 7, ma giới. Góc truyện audio.com. Mặc kệ gia đình bốn người họ, Thiên tiếp tục ngồi xuống, tay trái vung lên, một tia pháp lực phát ra, thổ địa như có sự sống, nhúc nhích như nội tạng, rồi tràn tới bao phủ nguyên căn phòng, liền dính tất cả lỗ hổng từ cánh cửa vừa vỡ nát, biến căn phòng tồi tàn thành một khối thép đúc kiên cố. Chớ xem thường vách đất này. Đừng quên luồng pháp lực mà Thiên phát ra có nguồn gốc hỗn độn. Thổ địa từ địa cầu này lại là căn nguyên từ xác rồng. Cộng thêm pháp lực này trộn lại mà đúc thành tường, cho nên bây giờ nó cứng rắn gấp mấy lần thép đúc. Thậm chí gần bằng kim cương mặc dù Thiên chỉ là tiện tay mở ra. Nhưng hắn biết với trình độ ở địa cầu này, thì như vậy là đủ an toàn rồi. Chứ nếu thật sự muốn cứng rắn, thì cho dù có là tiên đế cũng ca chắc phá được hắn muốn chỉ là có một nơi tạm thời để bảo giữ một số bí mật của mình mà thôi. Không quá trọng yếu quan sát lại căn phòng mới một lúc. Thiên liền như nhìn vào một ai đó ở trước mặt mở miệng các ngươi theo ta làm gì. Không khí xung quanh vắng lặng tối đen. Không chút tiếng động, ca chút động tĩnh, ca hề có cái gì. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ nói với Thiên bằng giọng tiếc hận. Hừm, đẹp trai mà bị khùng, nhưng nếu kẻ đó nghe được câu tiếp theo nhất định sẽ nói tiếp ta. Ta xỉu, tại vì sau đó trong bóng tối hiện lên 8 luồng quỷ hỏa nhỏ như muỗi. Bay lơ lửng trước mặt Thiên 8 người trong suốt gần như đồng loạt hướng trước mặt Thiên làm động tác quỳ gối. Bóng trắng vốn chỉ có mặt mũi hiện ra, thân thể chỉ là bóng mờ phiêu phiêu không định hình, thực ra con người nghĩ rằng người chết sẽ có linh hồn giống hết lúc sống, nhưng đó là chuyện hoàn toàn sai lầm. Lúc sống, phần hồn là chủ của sinh mạng, và thân thể thật ra không khác gì đất nạn mà thôi. Nắm đất có linh hồn thì là người, mất linh hồn thì lại là đất. Đất ăn cơm là để thỏa mãn nguyện vọng ăn uống thể xác rồi lại thải ra đất. Đồng thời ăn luôn phần hồn của thức ăn để nuôi dưỡng hồn của mình. Thể xác lấy não làm trung tâm điều khiển. Cũng lấy nó làm nơi chứa linh hồn, là nơi tinh vi nhất, phát triển nhất, linh hồn lấy não làm chủ, chứa ba hồn quan trọng nhất ở đây, còn bảy vía lam phụ chứa trong cơ thể, cho nên linh hồn, chính là hồn ở não là chính, chỉ có nó là định hình, chứa đựng trí tuệ, thói quen, cá tính và suy nghĩ của linh hồn mà thôi, bảy vía kia chỉ là chịu sự điều khiển của hồn. Không hề cố định cho nên linh hồn có một bản năng thần thông biến hóa. Biến hóa vô vàn, hóa thành mọi bộ mặt, mọi hình dạng 8 người, hay chính xác là 8 linh hồn trước mặt nếu trước người thân đang thờ cúng mình thì sẽ là hình dạng khi còn sống. Nhưng trước mặt Thiên, chúng lại không cần thiết như vậy. Nói là quỳ, thật ra chỉ là đưa luồng quỷ hỏa gần sát mặt đất mà thôi. Chủ nhân người thần thông quảng đại xin hãy thu nhập, tôi, một trong 8 ma hồn phát ra âm thanh chấn động đặc trưng của ma âm. Cả tôi nữa cả đám nhao lên xin nhận sau đó lại như sợ hãi co rúm lại không dám nói một câu tại sao. Thiên lạnh nhạt nói, hắn khi ép trước là yêu mộc là chúa tể yêu giới chứ không phải chúa tể ma giới. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Đám ma hồn này theo hắn thì trái lại nguyên tắc của hắn rồi. Không khéo trên con đường trả thù lại có thêm một ma giới thì phiền phức thật ra 8 ma hồn này chính là từ nghĩa địa mà Thiên vừa đi ra. Đám ma hồn này thấy toàn bộ quá trình hắn trọng sinh và lập giới. Sự thần kỳ đó khi trong mắt họ như thấy ết dây vọng. Cả đám ma hồn liền thảo luận với nhau, đề cử ra 8 người gan dạ nhất đi theo hắn xin đầu nhập. Chúng tôi có oan khuất, chúng tôi muốn báo thù chủ nhân chỉ có ngài mới giúp được chúng tôi đại nhân xin hãy thu nhận Thiên nhìn ra được oán khí không tan của 8 người. Này, thậm chí vô số người ở khu nghĩa địa cũng vậy. Hắn ca hề nghi ngờ đám ma hồn này nói. Nhưng có một thứ hắn vẫn chưa hiểu tại sao các ngươi chết lâu vậy mà vẫn chưa nhập ma giới. Nơi nghĩa địa này không phải âm mạch hay âm mộ cường giả gì khác ngươi làm sao sinh tồn ở cửu giới mà hắn biết thì người chết sẽ tiêu tan. Hoặc mạnh chút mới tới được ma giới. chỉ có cường giả mới có thể dùng phương pháp quỷ tu hoặc chọn từ địa âm mạch để tiếp tục sinh tồn ma giới, không phải để trưng chơi. Cho đẹp, lực hấp dẫn từ ma giới có thể cưỡng ép bắt đi hầu hết tất cả ma hồn. Nếu không sẽ hồn phi phách tan, nhưng tám ma hồn trước mặt này thật sự yếu ớt đến cực điểm. Nếu là ở cửu giới, e rằng đã không còn chút cặn, trừ phi, chúng tôi vẫn vậy, chúng tôi ca, muốn đi, thì sẽ không đi, ý ngươi nói là chúng tôi còn nguyện vọng chưa thành khô nên không ý ta là các ngươi không bị lực hấp dẫn kéo đi sao? Dạ thưa, có, nhưng không quá mạnh khô trô nên, quả nhiên là vậy, thì ra nơi này xa ma giới đến mức lực hấp dẫn gần như mất đi. Trong mắt Thiên ánh lên tia sáng, các ngươi quá yếu. Theo ta có tác dụng gì? Thiên cố ý lấp lửng trong ánh sáng lấp lòe của tám ma hồn đồng thời ảm đạm. Gương mặt cúi dưới đất cũng ủ rũ nhăn nhó, gần như muốn tiêu tan. Nhưng mà tiếng nói của Thiên vang lên như ánh sáng cuối đường hầm đó, cũng như tia hy vọng vừa lóe lên, lại chợt tắt rồi bây giờ lại lóe lên. Vậy các ngươi có nguyện tôn ta làm thần? Tám ma hồn này lập tức như ngọn đèn tàn được châm thêm dầu. Quỷ hỏa run rẩy kịch liệt so với lúc trước, thì giờ họ quỳ thậm chí còn sát đất hơn nữa, thành kính hơn nữa, giống như muốn thể hiện cho Thiên biết họ tình nguyện thần phục hắn tốt. Vậy chờ ta xíu, nói xong, thân hình hắn phát ra quang mang xanh lá dịu nhẹ, trong không khí ẩn ẩn mùi thơm dịu tràn đầy sức sống. Thậm chí thanh quang đó còn ẩn chứa thần tính thuần khiết và linh hồn lực tinh hoa, khiến tám ma hồn vừa ngửi thấy liền có bìa huyện như mèo thấy mỡ, hai mắt khát vọng trợn trừng. Bản năng dục dịch như muốn cưỡng ép tiến tới cắn nuốt, nhưng may mắn là họ đã kịp dừng lại, vì họ biết Thiên chính là thần của họ và thần là bất khả xâm phạm, nguyên tắc sống sót đầu tiên của tín đồ. Trong lúc này Thiên đã tiến vào thức hải, búp cây hiện ra, một chiếc là hóa hình đao như thần tướng chấn giữ nơi này. Bên cạnh còn lại 9 chiếc lá nhỏ, Thiên chọn một chiếc lá ngay bên tinh thần chiến giới, ý niệm vừa động chiếc lá xanh liền hóa thành màu cho, tràn đầy tinh thần lực thuần khiết, nhưng loại tinh thần lực này đã nhuốm vào một chút tử vong lực. Loại lực lượng này chính là thứ phù hợp với ma hồn nhất. Cho nên giới này có tên là ma giới. Tại sâu trong ma giới này, có một bông sen đen. Cánh sen màu đen, nhưng ngụy sen lại trong suốt như thủy tinh. Ma liên này sẽ tập hợp ma dân chuyển hóa thành ma tộc. Ma tộc này chính là cùng loại với thiên sứ ở phương Tây. Nhưng ma tộc lại như một cây thảo dược, có thể hấp nhả tinh thần lực để tu luyện, sau đó nhả ra ma khí. Lượng ma khí này lớn hơn lượng tinh thần lực hấp vào, và được ma liên này hấp thu chuyển hóa ngược trở lại thành tinh thần lực. Đảm bảo tinh thần lực và ma lực không ngừng ở trạng thái cân bằng nhau. Ma liên này giống như một cái máy tái chế rác thải vậy. Nhưng rác thải ở đây lại là ma lực tinh khiết mà bất kỳ ma tu nào đều thèm nhỏ dãi. Đây chính là một quá trình tuần hoàn tự cung tự cấp cho ma giới, cũng đồng thời giúp ma giới tăng trưởng lên. Nếu ma hồn càng nhiều, ma giới mạnh lên sẽ càng nhanh. Thiên tin rằng, với con số người chết một ngày ở địa cầu này, thì ma giới sẽ nhanh chóng mạnh lên, mà nhanh nhất trong các giới hắn có. Đồng thời một chiếc lá phía đối diện ma giới cũng được Thiên cải tạo, mang theo quang minh lực thuần khiết, chứa đựng và chuyển hóa tín nguyện lực. Hắn là thần, tất nhiên sẽ thu được tín ngưỡng từ tín đồ. Trước mặt tám ma hồn, thanh quang không ngừng nhấp nháy, rồi chuyển dần sang màu hôi cho. Thậm chí còn chứa tử vong lực nồng đậm nữa. Đây, là tử vong, là, hoàn toàn líu lưỡi. Tám ma hồn như tìm thấy thiên đường mới. Quỷ hỏa run rẩy kịch liệt. Đây là gì sao? Ta cảm thấy như là thứ tuyệt vời, quá tuyệt vời. Lúc này giọng Thiên như chuông vọng từ xa, thần thánh và trang nghiêm lọt tới. Ta dựa theo ma hồn lực trên người các ngươi mà sáng tạo ra giới này, từ bây giờ trở đi nó có tên là ma giới. Ha ha, tuyệt, chủ, nhân tám ma hồn cùng hướng mắt tới Thiên bày tỏ khát vọng tiến vào, sau này hãy gọi ta là ma thần. Dạ thưa chủ nhân, ta nguyện, suốt đời làm việc cho chủ nhân, có chết cũng không sợ. Tôm tiến vào đi, cả đám run rẩy tiến vào. Quỷ hà run rẩy càng mãnh liệt, tới càng gần, hơi thở ma lực càng đậm đặc phả vào mặt. Chỉ hít mấy hơi ma hồn đã cô đọng trông thấy. Vừa bước vào cánh cửa không gian tiến vào ma giới, liền trông thấy một không gian mờ mịt, mộng ảo như thần tiên, âm u mà thánh khiết. Đây là thiên đường chúng ta và của mọi ma hồn, đúng vậy, đây chính là thiên đường của chúng ta, ha ha. Ưm, được rồi, giọng thiên từ hư vô vọng lại. Tám ma hồn liền như thấy thần minh, lập tức quỳ xuống, nơi này các ngươi có thể sống, có thể tu luyện thành tiên, có thể trồng trọt, chăn nuôi, có thể cưới vợ sinh con, thậm chí có thể ra ngoài tự do khác. Ngươi có tất cả, nhưng thiên dừng lại một chút rồi nói, chỉ khi nào các ngươi là người của ta, đồng ý thì tiến vào Hắc Liên kia. Giọng nói của hắn im bặt, như vậy đã đủ rồi. Tám ma hồn gần như không có bất kỳ chần chừ nào. Ai nấy lơ lửng di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất tới trung tâm Hắc Liên. Vừa tiến vào, liền cảm thấy linh hồn như nhẹ bẫng. Bảy vía đã tan biến liền được ma khí tụ tập về. Lập tức ba hồn bảy vía đều quy tụ. Trí tuệ và ký ức liền quay về. Thân thể hóa hình người. Thậm chí dưới da còn có dấu hiệu cô đọng hơn. Sờ vào đã cảm thấy rắn chắc một chút. Dùng linh hồn có thể cảm nhận hơi lạnh và cảm giác từ cơ thể người khác. Vó cảm giác tức là có thể nắm tay. Có thể ôm hô và rồi. Sáu nam hai nữ xuất hiện. Sáu nam nhân còn trẻ chỉ khoảng gần 40 tuổi và hai phụ nữ gần 30 tuổi. Họ vừa xuất hiện liền nhìn ráo rác cơ thể mình và người khác. Hết chương.